Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 172, Thiên Địa Dung Lô Chi Thuật. Nhảy, Chu Trấn bị đại nhật kim diễm bao khỏa, trong nháy mắt bị dẫn đốt, trong chớp mắt liền biến thành tro bụi, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra. Ngọn lửa màu vàng tản mát mà xuống, nhưng vào lúc này cái kia Chu Trấn lại đột ngột xuất hiện ở ngoài trăm thước. Còn chưa có chết, Dương Niệm ánh mắt quét về phía Chu Trấn chỗ, nguyên lai chỉ là chân võ hóa thân, đi vào chân võ cảnh về sau liền có thể ngưng tụ ra một tôn chân võ hóa thân. Rất hiển nhiên vừa rồi cái kia nhất kích chí mệnh là chân võ hóa thân thay Chu Trấn cản lại. Chu Trấn hô hấp dồn dập, hắn kinh hãi nhìn chằm chằm Dương Niệm. Ngươi cũng là ngự thú sư? Chu Trấn sắc mặt thay đổi liên tục. Dương Niệm hơi suy nghĩ, thản nhiên nói, ngự thú sư hẳn không phải là đi, vậy sao ngươi khả năng cùng Thao Thiết ngự thú hợp thể? Chu Trấn hỏi. Tiểu Cốt Cốt, chúng ta không có ký kết khế ước a. Nói như vậy, ta không tính ngự thú sư, hẳn là ngự thú sư a. Dương Niệm không có trả lời, mà chính là nói một mình, phảng phất tại cùng Thao Thiết nói chuyện. Chu Trấn nghe vậy, hầu kết đều bỗng nhúc nhích qua một cái, nuốt một miệng lớn nước bọt, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Ngự thú sư thế nhưng là áp đảo ngự thú sư phía trên tồn tại, cần cực cao tư chất thiên phú, mà lại có thể nói là ngự thú sư ác mộng, khó trách liền tông chủ đều thua ở không không phái. Chu Trấn đáy lòng bắt đầu sợ hãi. Không tệ, Dương Niệm trang bức nói, có phải hay không đã sợ đến run lẩy bẩy rồi? Lần trước thú tôn khi dễ Tiểu Cốt Cốt tới, còn không có tìm các ngươi tính sổ sách, ngươi cái này ngu xuẩn ngược lại là đưa tới cửa chết. Dứt lời, Dương Niệm đột ngột biến mất tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm đã đến Chu Trấn trước người. Phốc phốc, một đạo sáng chói kiếm quang lóe qua, băng lãnh kiếm nhận đem Chu Trấn ở giữa nhất đầu lâu chạm xuống dưới. Nhất thời cột máu ngút trời, đầu lâu ném đi, thế mà đầu lâu vừa bị chém xuống, một khỏa hoàn toàn mới đầu lâu lại dài đi ra. Đồng thời bên trái 4 khỏa xà đầu biến thành 3 khỏa. 9 đầu mệnh, một cái đầu lâu một cái mạng. Có chút ý tứ, bất quá Dương Niệm cũng không có thời gian ở chỗ này cùng Chu Trấn hao tổn. Tay cầm vừa nhấc, nhất thời một đạo đỏ như máu cốt lao đột ngột tự không trung bảo đâm mà ra, đem Chu Trấn cầm tù ở bên trong. Kết thúc, Dương Niệm ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, nhất thời một đám đại nhật kim diễm bắn ra, trong nháy mắt nhiễm tại Chu Trấn trên thân, dẫn đốt, điên cuồng đốt cháy, quản ngươi mấy cái đầu, một mồi lửa thiêu thành tro bụi. Làm xong đây hết thảy, Dương Niệm nhìn cũng chưa từng nhìn điên cuồng thiêu đốt Chu Trấn liếc một chút, thân hình thiểm lược, hướng về kia Đan Tông Vương Dương truy vút đi. Xoát, trong chớp mắt Dương Niệm ngăn tại Vương Dương trước người, cướp đi bát quái lò luyện, còn muốn thôn phệ hết Thái Dương thần hỏa, ngươi có phải hay không lòng quá tham điểm? Dương Niệm lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Dương. Vương Dương thân hình trì trệ, sau đó nhanh chóng thối lui 100 mét, cùng Dương Niệm xa xa dỗi. Hắn vốn cho rằng Chu Trấn có thể ngăn chặn Dương Niệm một hồi, không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị xử lý, trong lòng nhiều ít có chút kinh hãi, đối Dương Niệm cũng là đề phòng mấy phần. Ta chính là vì cái này Thái Dương thần hỏa mà đến, tự nhiên là muốn đem chi lấy đi. Vương Dương lý trực khí trắng bộ dáng. Ồ, Dương Niệm ồ một tiếng, bất quá có chút xin lỗi, này Thái Dương thần lửa, ta không khéo cũng coi trọng. Nói xong, Dương Niệm không có nửa phần do dự, trong nháy mắt động thủ, ngàn vạn gai xương theo dưới mặt đất nổ bắn ra mà ra, hướng về Vương Dương ám sát mà đến. Vương Dương sắc mặt biến hóa, kinh hãi không thôi. Có điều hắn phản ứng không chậm, mấy cái lấp lóe chính là bỏ chạy ra. Ngươi rất mạnh, bất quá hôm nay dù ai cũng không cách nào ngăn cản ta được đến Thái Dương thần hỏa. Thân hình thiểm lược ở giữa Vương Dương hai tay nhanh chóng kết ấn. Ấn nành, sau đó một tôn hỏa hồng sắc quyển trục bay ra. Triển khai, Vương Dương cắn nát ngón tay cái. Tại triển khai trên quyển trục lôi ra một đầu thật dài tơ máu. Nhảy, tơ máu vẽ ra trong nháy mắt. Toàn bộ quyển trục nhảy lên một đoàn tĩnh mịch hắc hỏa. Điên cuồng bốc cháy lên. Quyển trục bành trướng như hỏa. Phiêu đãng tại trên đỉnh đầu. Già thiên tế nhật, rầm rầm rầm. Đột nhiên cái kia triển khai quyển trục bên trong nổ bắn ra phía dưới 10 đạo cỡ thùng nước cột. Sáng màu trắng, sau đó, 10 tôn bóng người theo cái kia trong cột ánh sáng hiển hiện ra. Đem Dương Niệm vây quanh, cái kia 10 tôn bóng người đều là Mênh Mang lão giả. Trong mắt lóe ra tinh quang, tinh thần quắc thước, phục sức phía trên cũng có đan tông đan lô đồ án. Khí tức yếu nhất đều có đế cảnh nhất trọng thiên, tối cường giả đạt đến đế cảnh 6 tầng. Mười trên thân người có màu sắc khác nhau ngọn lửa nhấp nháy. Đều là nắm giữ dị hỏa tồn tại. Các vị trưởng lão, tiểu quỷ này cũng là giết tông chủ đan đế không không phái trưởng môn. Hắn thì giao cho các ngươi. Vương Dương tại bên ngoài vòng chiến nói ra. Các ngươi nhất định muốn vì ta tranh thủ thời gian. Đêm này Thái Dương thần lửa mang về. Nói xong Vương Dương nhất thời trốn xa. Hướng về Thái Dương thần điểu bảo vút đi, bát quái lò luyện tế ra, bỗng nhiên bành trướng, từ trên cao trấn áp mà xuống, nhất thời Thái Dương thần điểu phát ra một tiếng đắt đỏ mà tức giận kêu to. Nó muốn giãy giụa, nhưng bát quái dung trong lò lại là đãng xuất một tôn bát quái trận. Gắt gao đem bao phủ trói buộc. Một cỗ đáng sợ hấp lực đem Thái Dương thần điều tản ra nóng rực Thái Dương thần hỏa thôn phệ đến. Bát quái dung trong lò. Hừ, Dương Niệm muốn đuổi kịp đi. Thế mà không gian xung quanh đều đã bị 10 vị đan tông cường giả khóa kín. Ta liền nói tên kia làm sao có phấn khích. Dám nói giết ta, nguyên lai là ẩn giấu chiêu này. Dương Niệm quét mắt 10 người. Không có nửa phần khẩn trương bối rối, lộ ra phi thường bình tĩnh, không không phái trăm vị chân võ cường giả, hơn 10 tôn đế cảnh đỉnh phong cường giả đều đối mặt qua. Đối mặt 10 người này, có gì phải sợ, 10 vị đế cảnh, tối cường giả bất quá đế cảnh lục trọng thiên, thì các ngươi cũng muốn giết ta, ngăn trở ta, cuồng bạo đại nhật kim diễm cháy hừng hực. Bức người sóng nhiệt khuếch tán ra tới, thế mà 10 người này phảng phất tuyệt không sợ đại nhật kim diễm. Trong đó cái kia mạnh nhất lão giả nói, khí tức của ngươi đạt đến đáng sợ đế cảnh cửu trọng thiên. Chúng ta hoàn toàn chính xác không ai là đối thủ của ngươi. Dừng một chút lại nói, có điều, ngươi còn không biết đến đan tông bí thuật a? Đan tông bí thuật. Dương Niệm trong lòng hơi hơi nhảy một cái, có loại dự cảm xấu, chỉ thấy 10 vị lão giả đồng thời kết xuất một cái cổ quái ấn pháp. Sau đó Dương Niệm bén nhạy phát giác được 10 trên thân người linh lực vậy mà lấy tần số tương. Đồng chấn động, phảng phất liền làm một thể, hô hấp của bọn hắn tiết tấu cũng điều chỉnh đến nhất trí. Trên thân các loại hỏa diễm đại thịnh, khí thế kéo lên. Thiên địa dung lô chi thuật, theo cái kia mạnh nhất lão giả hét lớn một tiếng, 10 người làm thành trong vòng chiến, bỗng nhiên hiện ra một tôn to lớn bát quái trận, phía dưới, bị Thái Dương thần hỏa hòa tan khắp nơi, ngàn vạn dung nham phun trào, giống như là nhận lấy lực lượng nào đó hấp dẫn đồng dạng, điên cuồng hướng về kia tôn to lớn đại bát quái trận vọt tới. Sau đó những cái kia dung nham dần dần tạo hình, hình thành một tôn to lớn dung nham lò luyện, đem Dương Niệm giam ở trong đó, nhảy, mà liền tại Dương Niệm bị nhốt trong nháy mắt, dung nham dung trong lò nhảy nổi lên 10 loại màu sắc hỏa diễm. Cái kia 10 loại màu sắc hỏa diễm điên cuồng xen lẫn dung hợp. Sau đó hình thành một loại gần như tái nhợt liệt diễm hướng Dương Niệm bao khỏa mà đến. Cái kia trắng xám hỏa diễm bao khỏa mà đến thời khắc. Thì liền đại nhật kim diễm đều bị hắn một chút xíu ăn mòn tiêu vong. Hỏng bét, đây là phệ hỏa đại trận. Thao thiết kinh hô một tiếng. Phệ hỏa đại trận, Dương Niệm không hiểu hỏi. Phệ hỏa đại trận, tức là một loại chuyên môn thôn phệ, luyện hóa dị hỏa cường đại trận pháp. Cho dù là đại nhật kim diễm cũng khó có thể chống cự. Thao thiết nói, cái kia hiện tại chúng ta chẳng phải là phiền toái. Dương Niệm mi đầu sâu nhăn, là gặp đại phiền toái. Thao thiết nói, nghĩ không ra cái này đan tông chắp tay trước ngực người chi lực lại thi triển ra bực này đại trận. Đang khi nói chuyện bên ngoài 10 tôn cường giả nói, tiểu quỷ, ngươi thì ngoan ngoãn chờ lấy bị luyện hóa đi. Thiên địa dung lô, lấy thiên địa uy thế ngưng tụ mà thành. Cho dù là đế cảnh đỉnh phong cường giả, muốn tránh thoát cũng không dễ dàng như vậy. Bên ngoài thoại âm rơi xuống, nhất thời cái kia ngọn lửa trắng xám nhảy một tiếng tăng vọt, tràn ngập toàn bộ thiên địa dung lô. Đây là Dương Niệm có một loại tôn ngộ không tại thái thượng lão quân lô bị luyện hóa cảm giác. Làm sao bây giờ? Dương Niệm có thể cảm giác được đại nhật kim diễm bị điên cuồng áp chế. Tiêu tán, thao thiết trầm ngâm nói. Ta ngược lại không quan trọng. Ta xương thân sớm đã bị đại nhật kim diễm thiên truy bách luyện. Đối với hỏa diễm năng lực chịu đựng cực mạnh. Muốn luyện hóa ta còn không dễ dàng như vậy. Ngược lại là nhục thể của ngươi chỉ sợ chịu không được tàn phá. Bất quá cũng không phải khó giải. Ngươi tập trung tinh lực, ta truyền cho ngươi một bộ đại nhật kim thân quyết. Đã bọn họ muốn luyện hóa ngươi, ngươi không bằng mượn cơ hội này thay mình đoán tạo một bộ kiên cố kim thân. Bá đạo như vậy hỏa diễm đoán tạo kim thân, cơ hội có thể rất khó được. Thao thiết nói. Dương Niệm ánh mắt nhất thời sáng lên, ý nghĩ này rất không tệ, đợi chút nữa chúng ta an tĩnh chút, bọn họ cho là chúng ta chết rồi, chờ bọn hắn đánh mở thiên địa dung lô thời điểm, cho bọn hắn một cái to lớn kinh hãi. Dương Niệm đầy trong đầu đều là xấu ý nghĩ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?